Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, người đại diện yêu cầu. Chu Hạ cùng mấy cái chủ sáng đứng dậy, lần nữa đi tới trước mặt, cho toàn bộ người xem cúi người cảm tạ. Bọn họ có thể rõ ràng thấy, có thật nhiều nhân đều là hốc mắt ướt át, khóe mắt có nước mắt. Tất cả mọi người rất cảm động, cái này không ngoài ý muốn. Bộ phim này chính là vỗ vào khắc chế và bình thản. Cố sự cũng là sẽ mang mọi người cảm động. Chu Hạ chỉ hy vọng cái này không chút nào huyễn kỹ. Cũng không hoàn mỹ, nhưng lại thập phần chân thành phim. Mọi người đáp lời đánh giá cao hơn. Gặp gỡ thích, một ít hà khắc người bình luận điện ảnh cùng một ít điện ảnh giải thưởng bình ủy hội hà trách tiết. Tiểu Lộ chỉ trích nàng cảnh Thái Bình giả tạo, không có Tống gia chân thực bệnh tự kỷ người mắc bệnh hoàn cảnh sinh tồn. Từ đó đối với bộ phim này hoàn toàn chê, chẳng thèm ngó tới. Chu Hạ cũng không nhìn như vậy đợi, thẩm tra chế độ là khách quan. Rất nhiều sự tình không phải là một hai đạo diễn có thể khống chế. Quay chụp như vậy phim, đã là đáng quý, yêu cầu những vật khác. Quả thực có chút yêu cầu quá nhiều. Đương nhiên, này dù sao cũng là tiết Tiểu Lộ bộ phim đầu tiên. Nàng có chút cố kỵ, cẩn thận một chút cũng là có thể lý giải. Dù sao ai cũng không nghĩ Tống ra cái phim, bị cấm chế chiếu phim, không cách nào với người xem gặp mặt. Vậy cùng không chụp khác nhau ở chỗ nào? Chu Hạ cùng mấy vị chủ sáng lại đang trên đài lần nữa ngồi xuống. Nghe một ít người xem đàm luận bọn họ cái nhìn, dù sao cũng là điện ảnh ra mắt, cũng là thử ánh, điện ảnh chính thức chiếu phim là đang ở số 18. Nghe một chút nhóm đầu tiên người xem cái nhìn, mọi người tâm lý thì càng có tính toán. Tại chỗ nhóm đầu tiên người xem, ngoại trừ fan cùng ảnh, mê, còn có rất nhiều ký giả truyền thông, người bình luận điện ảnh vân vân. Phổ thông người xem phản ứng tự nhiên không cần nhiều lời. Tất cả đều là nghiêng về đúng một bên khen ngợi, là cố sự cảm động, là Chu Hạ đóng vai Đại Phúc diễn kỹ rung động kính nể, là Lý Liên Kiệt đóng vai Vương Tâm Thành vô tư, cha thương cảm động vân vân. Mà người bình luận điện ảnh cùng các phóng viên phản hồi thì càng lý, tính, cùng có độ sâu rồi. Bọn họ đầu tiên là đối với phim khẳng định, lại chỉ ra một ít tiếc nuối, nhưng tổng thể vẫn cảm thấy phim là năm gần đây khó gặp điện ảnh. Nhất là nội tuyến, rõ ràng nội dung cốt truyện hỗ trợ lẫn nhau, để cho hai cha con tình cảm biến hóa, càng sinh động phong phú, cho mọi người rất ấn tượng sâu sắc, càng suy nghĩ càng không để cho người ta cảm động, cứ việc cố sự còn hiển đơn bạc. Nhưng là 90 phút có thể hiện ra đã rất khá. Chu Hạ nghe chúng nhân nói tới những thứ này, rốt cuộc yên tâm, ở nơi này thương nghiệp hóa giải trí thời đại, Hải Dương Thiên Đường, lớn mật đem thị giác nhìn về phía yêu cầu xã hội chú ý thế yếu đoàn thể. Để cho người xem tiến vào bệnh tự kỷ bọn nhỏ thế giới. Cũng đồng thời thể nghiệm được bệnh tự kỷ gia đình gian khổ và không dễ. Loại này đi tình cảm đường đi giai phiến, quả thực không nên bỏ qua. Bộ phim này dù là tiết Tiểu Lộ lại là giữ khắc chế, làm cho cả cố sự giữ vững cực kỳ bình tĩnh kể chuyện, nhưng đã thập phần cảm nhân. Nhất là đối với cha thâm trầm yêu, càng có thể nghiệm nhân, lãnh hội càng sâu. Mà trong phim ảnh Đại Phúc các loại đơn thuần dễ thương, có lúc nổi giận đáng thương, lại sẽ để cho người ta cảm thấy vô cùng đáng thương, thập phần đau lòng. Vốn là phim cũng rất ưu tú, bây giờ quả nhiên là lấy được mọi người cao hơn công nhận. Tiết Tiểu Lộ nghe đến mấy cái này bình luận, đối với Chu Hạ đầu đi cảm tạ ánh mắt, Lý Liên Kiệt cũng là biết kịch bản chút ít thay đổi sự tình, vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, cũng là cảm tạ thưởng thức Chu Hạ. Với mọi người kết thúc chia sẻ xem sau cảm sau đó. Thời gian đã hơn 10 giờ. Hôm nay hoạt động còn không có kết thúc. trước phải tiếp nhận Suho độc nhất video siêu tầm. Sau khi kết thúc mới có thể nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi phòng chụp ảnh, tiếp nhận điện ảnh Tần Đạo, mà đồ đài truyền hình phỏng vấn, cùng với những nhà khác website video phỏng vấn. Hoạt động kết thúc, đã 12 giờ, Chu Hạ cũng không biện pháp ra đi quấy rầy cha mẹ. Tác, Nghính, liền dẫn Kim Ương Ương hướng bọn họ cựu ra đi. Đón xe về nhà, Kim Ương Ương tò mò nhìn bộ này ngoại trừ đại, vẫn là cùng phổ thông ngôi nhà. Rất nhanh thì mất đi số lớn hứng thú. Căn phòng bình thường không người ở, nhưng cách 2-3 ngày thì có người giúp việc tới quét dọn. Vì vậy rất là không chút tạp chất, cũng không cần Chu Hạ bọn họ thế nào thu thập. Không phải là, cũng đã trễ thế này, người tắm xong không đi ngủ, làm gì còn tới tìm ta? Ánh mắt cu à Chu Hạ từ Kim Ương Ương rộng thùng thình trên áo ngủ quét qua. Có chút bất đắc dĩ nói, ông chủ, gần đây muốn mời ngươi viết bài hát nhân nhiều như vậy. Ngươi tại sao đáp ứng cho Tân, Hoa, mặt cái kia Hàn Hí Đình? Còn có Hưng Quang Sán Lạn Cảnh Điền viết cái A. Kim Ương Ương nhìn Chu Hạ ở trước máy vi tính tìm. Mới nhất bình luận điện ảnh nhìn lại, đi lên nhiệt có chút nhớ địa hỏi. Ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều mà. Ta chẳng qua chỉ là thuận đường kiếm lấy chỗ tốt mà thôi. Chu Hạ từ nhất thiên mới nhất bình luận, điện ảnh thượng quét qua, tức giận đáp lại Kim Ương Ương. Từ Tiểu Hạnh Vận sau khi ra ngoài, fan cùng thư, mê, một mực mãnh liệt yêu cầu. Hy vọng Chu Hạ đem đối với mấy cuốn sách bên trong từ phổ khúc, viết thành hoàn chỉnh bài hát tặng lại bọn họ. Đường Cân, ba, cũng khuyên rồi Chu Hạ mấy lần. Chu Hạ tác, tính, đáp ứng. Vừa vặn ứng Hàn Hí Đình cùng Đại Điềm Điềm, là Hàn Hí Đình viết ca khúc, là lấy là, đóng, đổi chuyện tình cây táo gai lão tam nhân vật. Ngược lại là quay cách tổ quá vội vàng, quên đem thu âm cho lão mưu tử nghe. Bất quá, ngược lại là cũng không cuống cuồng. Chờ, chuyện tình cây táo gai, chiếu phim tuyên truyền thời điểm, nhất định phải cùng lão mưu tử lần nữa gặp mặt. Đến lúc đó tìm cơ hội đi. Về phần Đại Điềm Điềm, công ty bọn họ Hưng Quang Sán Lạn, hy vọng dùng 5 triệu mua hắn một bài với Tiểu Hạnh Vận như thế bài hát. Nếu như Chu Hạ xuất diễn MV, ca khúc với Tiểu Hạnh Vận như thế hỏa, sẽ lại thanh toán 5 triệu. Bản quyền còn có thể cất giữ. Chu Hạ đương nhiên là lập tức đối với có lực lượng thần bí gia trì Đại Điềm Điềm trực tiếp liền quỳ. Chu Hạ vừa vặn mượn cơ hội này thỏa mãn thư, mê, yêu cầu. Nhất cử lưỡng tiện, thật là không nên quá hạnh phúc. Ông chủ, người nếu đáp ứng phải đem trong sách bài hát viết ra. Có thể hay không đến lúc đó để cho ta hát một bài à? Kim Ương Ương do dự một chút, cắn hồng, môi, đi vào bên trong rồi mấy bước. Khoảng cách Chu Hạ vào mấy bước, thấp giọng hỏi. Tại sao, ngươi không phải là buông tha ca sĩ mộng ấy ư? Làm sao biết loại nghĩ gì này? Chu Hạ nghi hoặc nhìn về phía Kim Ương Ương, cảm thấy đột nhiên có chút không ổn. Cái này, nữ, người đại diện dường như động cơ có chút không thuần. Ông chủ, ta đây nói thật, Kim Ương Ương mím môi, tính, cảm hồng, môi. Như tuyết khu vực cao nguyên không trung minh con mắt của lượng nhìn về phía Chu Hạ. Ừ, ngươi nói đi, Chu Hạ cũng nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Ông chủ, ta lúc ấy tới cho ngươi làm người đại diện. Thực ra chính là nhìn lão bản ngươi, chàng ngốc đổi đời. Thích bên trong vài bài ca từ, nhất là It's not easy to have a person who loves you. Lúc này mới thông qua người khác giới thiệu tới cho ngươi làm người đại diện. Há, như vậy à, ta đã nói rồi, ngươi làm sao lại khinh địch như vậy buông tha ca sĩ mộng. Bắt đầu làm người đại diện rồi, Chu Hạ bừng tỉnh đại ngộ, vốn là ta đã thành thói quen làm người đại diện rồi. Nhưng là lão bản ngươi đoạn thời gian trước viết, Tiểu Hạnh Vận. Ngươi tự mình hát. lại sẽ như vậy được hoan nghênh. Cho nên ta chỉ muốn cho ngươi cho ta tay viết bài hát. Hát lại lần nữa đến thử một chút. Ta tự mình hát. Ngươi này trong lời nói có hàm ý à? Chu Hạ kinh ngạc bật cười. Người đẹp người đại diện đang giễu cợt thanh âm của hắn cùng nghệ thuật ca hát một dạng ý tứ bài. Hát này nàng hát, nhất định sẽ tốt hơn. Ông chủ, ta thật không có cái ý này. Tóm lại là ngươi viết ca khúc quả thật được. Ngươi đừng hiểu lầm có được hay không? Kim Ương Ương trên gương mặt tươi cười lộ ra lúng túng thần. Sắc, tiến lên nói ra Chu Hạ cánh tay. Có chút làm nũng nói. Loan Loan, http://imzchấm.liangzyid.com/chéo-đi-chéo-file-i-chéo-ent-chéo-ai-fc63c640385509293 0y89fd89098d22. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.